Chương 108 tối cường thăng cấp hệ thống. Long. Phòng ngự toàn bộ triển khai, rơi xuống tốc độ cũng đã đến cực hạn, trùng kích vào đi, nếu như hố bên trong nước rất cạn, Long Phi nhất định sẽ đâm, chỉ có thể dựa vào vận khí e âm âm âm. Âm âm âm, cột lửa trùng thiên, từng đạo cột lửa bắn ra, nóng rực cực kỳ, Long Phi điền cuồng hét lên một tiếng, kì a. Ao. Một đầu cắm vào vũng hố trong động e ung ụp ung ụp. Ung ụp ung ụp, ôm báo nữ không ngừng lặn xuống, giống như một viên đạn qua lại nước vào trung như thế, rất may mắn cái này hố rất sâu, tại vọt vào hố một xét suna, kim cương thuẫn phòng ngự vỡ tan, tan vỡ, chiến long khải giáp phòng ngự hai cánh cũng bị bẻ gãy, chân khí khô cạn, vô song tự động thủ tiêu thời khắc này, Long Phi hết thảy phòng ngự đều biến mất cũng giúp hắn trung hòa đi đại bộ phận trùng kích lực, khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng không hề bị thương, chỉ là trùng kích lực quá lớn, còn đang không ngừng lặn xuống gầy ùng ụp ùng ụp. Ùng ụp ùng ụp kỳ y oanh. Oanh. Cột lửa từ cự trụ trung phun ra, ánh trong nước giống như ban ngày, đột nhiên một đạo cự đại hắc ảnh nhất tránh mà qua y vèo. Long Phi tâm trung chìm xuống, e đồ vật gì? Vèo. Lại là một đạo cự đại bóng đen lập lòe ra đến, Long Phi lần này nhìn rất rõ ràng, da đầu tại tê dại, một đầu mãnh thú, toàn thân mọc đầy gai xương mãnh thúc chính nhìn chòng chọc vào hắn, hai con mắt lóe lên lục quang, lộ ra răng nanh như là tại chảy nước miếng như thế, ùng ục ùng ục, Long Phi phun ra một chuỗi bọc khí, nhất thời hai chân hơi động, nhanh chóng hướng thượng du đi, trong lòng mắng, người ta đưa vào, đều là vật gì a, gia hỏa này cũng quá biến thái đi nha. Rảnh máu dài vô cùng, đủ để bách vạn huyết số lượng, loại này quái vật Long Phi còn là lần thứ nhất phải, chưa hề nghĩ tới đánh giết, mà là trốn, ở trong nước chống đỡ không được bao lâu, hơn nữa báo nữ là tình huống thến hắn hiện tại giả bất rõ ràng. Nhất định muốn nhanh lên một chút rời đi mặt nước mới được, y vèo. Vèo. Vèo. Đầu kia tiền sử cự thú không ngừng biến ảo vị trí, liền như chớp giật, Long Phi căn bản không thấy rõ, hơn nữa, nó thật giống đối Long Phi phi thường hiếu kỳ, xưa nay chưa bao giờ gặp loại này đồ vật, cũng không hề để nhất thời gian liền ăn tươi hắn, mà là không ngừng tờ chọc. Giống như là mèo bắt được chuột như thế, để nhất thời gian không phi ăn tươi, mà là treo chọc không có sức phản kháng, Long Phi liều mạng đi lên bơi. Trong lòng ý niệm đối Tiểu Bạch, nói, kỳ hàng loại hại, có hay không biện pháp à? Tiểu Bạch lập tức nói ra, ê chủ nhân, ta nghĩ phóng đại chiêu. Ta, Long Phi đối Tiểu Bạch đại chiêu tâm lý hữu bóng mờ, nói, ê ngươi còn có biện khác sao? Nếu có, hay là dùng biện pháp khác đi, ngàn vạn đừng nói cái gì đại chiêu. Ca không đã thương nổi a. Tiểu Bạch chần chờ chốc lát, lắc đầu một cái, nói, ý không có. Ta chỉ có đại chiêu. Ta dựa vào. Long Phi tâm trúng chú chửi một câu, nhìn mình ly thủy mặt càng ngày càng, nhưng là từ đầu kia tiền sử quái vật trong ánh mắt có thể nhìn ra, nó chuẩn bị động thủ, bất đắc dĩ. Long Phi tâm trung quát lên, ngờ ngươi phóng đại chiêu đi. Ngươi nếu như lại nhảy ra một cái rắm, kéo một đống cứt đi ra, ngươi cũng sẽ bị đánh chết. Thật sự không muốn gặp lại loại kia hình ảnh rồi, Tiểu Bạch tự tin hơn gấp trăm lần nói, ngờ chủ nhân, ngươi liền nhìn được rồi. Nói xong, Tiểu Bạch từ chiến sủng không gian vọt ra, e ung ụp ung ụp. Ung ụp ung ụp, e một trận cũng bị chết chìm tiết tấu. Chủ nhân, ta không sẽ bơi lội, ta không sẽ bơi lội, ung ụp ung ụp. Khụ khụp. Tiểu Bạch cấp thiết cầu cứu lên, tứ chi không ngừng giãy giụa, vùng vẫy mấy lần, hai mắt liền phản bạch, e đại chiêu. Đây chính là của ngươi đại chiêu. Ta thực sự là ngày chó. Long Phi thật sự bó tay rồi vạn phần khổ bức, Long Phi một tay nắm lấy Tiểu Bạch, một tay nắm lấy báo nữ, đem hết toàn lực đi lên bơi, ê mạng của lão tử làm sao lại khổ như vậy a? Cái gì chó má thần thú a, khang đa đều không có như vậy vũng hố. Thực sự là phục rồi, đầu kia tiền sử quái vật nhìn thấy Tiểu Bạch sau vẻ mặt hơi chấn động một cái, lập tức xương cốt toàn thân bỗng nhiên dựng lên, thân thể biến lớn gấp đôi cũng trong nháy mắt này nó rầm ào một tiếng nhằm phía Long Phi, Tiểu Bạch trên người khí tức khiến nó kiên kỵ. Đồng thời cũng làm cho nó hưng, thời điểm này, nó trở nên cực kỳ hung tàn lên, ê xong. Xong. Không có bị thuộc vô địch giết chết, không có ngã chết, hiện tại cũng bị thú ăn hết. Long Phi tâm trung chìm xuống, hắn hiện tại đúng là không quyện pháp nào, thân thể bị thương, thân thể khô cạn, hắn cái gì lực lượng đều dùng không ngược, hơn nữa còn muốn lôi kéo báo nữ cùng Tiểu Bạch liều mạng đi lên bơi, báo đã rơi vào trọng độ hôn mê, Tiểu Bạch cũng trở thành một đầu tử cẩu gián dấp dưới tình huống này. Long Phi thật sự không có bất kỳ biện pháp nào, ngài muốn chết phải không? Long Phi mi tâm căng thẳng, tâm trung phi thường không cam lòng, Ngày lão tử còn nhiều như vậy sự tình không có làm, lão tử vừa tới này dị giới, ngày thật tốt vẫn không có hưởng thụ qua, mấu chốt nhất. Lão tử còn là một sử nam a, loạt không muốn chết a. A, trong lòng giận dữ liên tiếp đến ý niệm thức hải, chẳng biết vì sao. Thức hải cùng linh không liên tiếp, may mắn thuộc tính bắn ra, liên tiếp đến đồ long đao bùng nổ ra một luồng cực kỳ bá đạo khí tức, vù, khí tức chấn động. Một cổ vô hình lực lượng nổ bắn ra đi, đầu kia tiền sử quái thú chỉ là bi vi dừng lại, trong phút chốc vẫn là nhanh chóng về tới, tốc độ kinh người chỉ bất quá, đồ long đao lên này đạo khí tức lực lượng còn đang không ngừng vọt vào thuyệt nơi sâu xa. Sẽ ở đó đầu tiền sử quái thú phải đem long phi nuốt xuống thời điểm, y vù. Thủy vực nơi sâu xa, một con mắt thật to nhẹ nhàng mở to, trơn trượt động thiên địa chi lực bình thường kim hoàng sắc đồng tử trừng, vô cùng tận lực lượng bắn ra, toàn bộ thủy vực là dừng lại như thế. Cũng trong khoảnh khắc đó, đầu kia tiền sử cự thú thân thể co rụt lại, biến thành nắm đấm giống như đại tiểu, hãy cùng nhìn thấy quỷ tựa như chạy ra ngoài, đảo mắt liền mất tung ảnh, Long Phi cũng cảm nhận được đến từ thủy vực mức độ bắn ra lực lượng, nhìn sái kia như hỏa cầu bình thường ánh mắt. Hắn trong lòng kinh đào hải lãng y long. Giờ khắc này sườn đồi lên, thuộc vô địch dị thường phẫn nộ, ngày này đối cẩu nam nữ chết ở phía dưới thực sự tiện nghi các ngươi. Sống thì thấy người, chết phải thấy thi thể. Đi xuống cho ta sư. Thuộc vô địch vẫn là không sảng khoái, hắn muốn bắt Long Phi đầu treo ở tà mạ đại quân cờ lên, muốn dùng Long Phi huyết tế điện hắn nhi tử vong linh, còn có báo nữ, càng thêm không thể bỏ qua nhi tử như vậy thích nàng, cho dù chết cũng phải chết ở hắn nhi tử bên người, một tên mãnh hổ chiến sĩ vội vã nói ra, kẻ thủ lĩnh, tà ma đại quân đã tập kết sần rồi, vẫn chờ ngươi thổi lên tấn công hào giác đâu. Là, vâng, đúng, a, thủ lĩnh, bọn họ khẳng định chết rồi. Thủ lĩnh, đại cục làm trọng a. Tà ma đại quân đã tập kết không sai biệt lắm, nếu như thuộc vô địch còn không xuất hiện, này sẽ để tà ma đại quân mất đi khí thế một khi đánh mất, chiến đấu căn bản không có cách nào đánh. Thuộc vô địch nhìn Long Chi hẻm núi, song quyền bỗng nhiên nắm chặt, Ngưỡng Thiên Thiên cuồng cười một tiếng, nói, "Ngự Long Chiến Đình, ngươi nhìn thấy không? Ngươi nhi tự chết trên tay ta. Thánh ma nữ, ngươi nhìn thấy không? Ngươi nhi tự chết trên tay ta." Ha ha ha, ha ha ha, gầy chờ xem. Ta lập tức sẽ đem Ngọa Long Cốc Long Gia quân toàn bộ giết sạch. Ha ha ha, số từ 1944.